Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, Kim Cương cùng Tảng Đá. Cầu đề cử cất giữ. Vinh Quang cùng Rico đứng tại đội một trong sân huấn luyện. Tựa như là Lưu Mỗ Mỗ đi dạo đại quan viên như thế. Rất bình thường mới mẻ ngắm nhìn bốn phía. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Đội một sân huấn luyện muốn so đội thanh niên sân huấn luyện náo nhiệt nhiều. Mặc dù giữa hai bên chỉ cách xa một loạt rừng cây. Nhưng tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Quả thực là cách biệt một trời. Bởi vì đội một sân huấn luyện ngoài có rất nhiều fan bóng đá. Đếm không hết fan bóng đá cơ hồ đem sân huấn luyện hai đầu bên cạnh tất cả đều chật ních. Mà tại đội thanh niên, nhiều lắm là cũng chính là 100 cái fan bóng đá. Còn vô cùng ít thấy. Cũng liền tại mùa giải mới bắt đầu có tình huống như vậy. Bởi vì tất cả mọi người nghĩ đến nhìn xem mới mùa giải đội thanh niên có cái gì tân tú không có. Vinh Quang lúc trước đến Estipol thử huấn, lại vừa vặn đụng phải trường hợp như vậy. Về sau đội thanh niên sân huấn luyện bên ngoài liền ngày càng quạnh quẽ xuống dưới. Mỗi ngày cũng chính là 10 mấy 20 cái fan bóng đá ở nơi đó. Cùng đội một sân huấn luyện bên ngoài loại này nóng nảy bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Thật sự là quá thần kỳ. Vinh Quang nhìn xem những cái kia đen nghịt fan bóng đá. Sợ hãi than nói, đội một quả nhiên lợi hại. Rico nhưng không có Vinh Quang tốt như vậy tâm tình. Từ trong phòng thay quần áo ra, nét mặt của hắn có chút ngưng trọng mặc dù có đội trưởng Trần Ni cam đoan. Nhưng là thông qua lần lượt giới thiệu đội một cầu thủ. Hắn vẫn là phát hiện không ít người thái độ đối với Vinh Quang tựa hồ cũng không tính quá hữu hảo. Cứ việc những người kia cũng không có đối với mình không hữu hảo. Rico cũng rất bình thường lo lắng. Bởi vì hắn cùng Vinh Quang miễn cưỡng cũng coi như được là bằng hữu. Tâm hắn thiện lương. Không hy vọng Vinh Quang bởi vì chuyện như vậy tại đội một nửa bước khó đi. Đội một đám cầu thủ lục tục ngo ngoe xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên. Sự xuất hiện của bọn hắn đều chiếm được gieo hò. Vinh Quang cùng Rico là hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì ở chỗ này fan bóng đá cũng không nhận ra hai cái này đội thanh niên đi lên tiểu tử. Bất quá đội một cầu thủ đạt được gieo hò cùng sau đó ra người so ra liền hoàn toàn không đáng giá nhắc. Tới, đương một dáng người tinh tế, sạch sẽ thanh niên tuấn lãng tại huấn luyện viên trưởng Osvaldo cùng đi vào sân huấn luyện thời. Điểm, toàn bộ sân huấn luyện bên ngoài đều sôi trào. Vô số nữ tính tiếng thét chói tai vang lên. Trong này thậm chí còn có rất nhiều nam tính tiếng hoan hô. Nhưng mặc kệ là nữ tính tiếng hét, vẫn là nam tính gieo hò. Bọn hắn đều đang hô hoán lấy một cái tên. Kaka, Kaka, Kaka. Có 7 chim từ trụ sở huấn luyện trong ngoài phụ cận trong rừng cây bay lên. Bọn chúng đều bị bất thình lình tiếng hoan hô kinh ngạc. Bị Vinh Quang xem như là muốn siêu việt người xuất hiện. Hắn chính là Kaka. Vinh Quang đang nghe những này tiếng hô hoán thời điểm, liền đình chỉ hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn chung quanh hành vi, mà là đem ánh mắt cấp tốc khóa chặt tại Kaka trên thân. Cũng giống như mình, hắn có một đầu mái tóc màu đen, nhưng là so với mình yếu lược lâu một chút, làn da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, dáng người thon dài, so với mình còn cao hơn, chỉ nhìn dung mạo của hắn cùng màu da. Sẽ không để cho người cảm thấy hắn là một cái cầu thủ. Ngược lại càng giống là một cái minh tinh điện ảnh. Vẫn là chuyên môn diễn bơ tiểu sinh cái chủng loại kia. Hắn đang cùng huấn luyện viên trưởng Osvaldo vừa nói vừa cười đi vào sân huấn luyện. Buổi sáng ánh nắng rất bình thường sáng lạn. Chiếu vào trên khuôn mặt của hắn. Tinh mịn lông tơ phản xạ ánh nắng. Tại khuôn mặt của hắn chung quanh phủ thêm một tầng vàng sắc quang mang. Tựa hồ nụ cười của hắn tựa như cái này ánh nắng đồng dạng sán lạn. Hắn bị bất thình lình tiếng hoan hô giật nảy mình. Cũng không có giống một cái chân chính minh tinh như thế vung lên cánh tay đáp lại hắn fan hâm mộ. Ngược lại là trắng nõn gương mặt bên trên cấp tốc xuất hiện đỏ ửng. Sau đó hắn đem vùi đầu xuống dưới. Trong tiếng hoan hô có chút chân tay luống cuống. Vị này trong truyền thuyết đặc biệt lợi hại. Đặc biệt được người hoan nghênh. Nhất là nữ tính fan bóng đá hoan nghênh thiên tài ngôi sao bóng đá vượt quá vinh quang dự kiến. Vậy mà rất bình thường thẹn thùng. Tại chưa bao giờ thấy qua Kaka trước đó. Thông qua người bên ngoài miêu tả, vinh quang từ đầu đến cuối cho rằng Kaka hẳn là loại kia biểu hiện xuất sắc. Tính cách cường thế, phi thường bá khí cầu thủ, cũng có thể là lãnh đạm hình, kiệt ngạo bất tuần, thanh cao cao ngạo, nhưng chính là không nghĩ tới đối thủ của hắn lại là một cái thẹn thùng đại nam hai. Cùng hắn tưởng tượng tương phản có chút lớn. Hắn chính là Kaka a, vinh quang lẩm bẩm nói. Trong giọng nói còn có chút không tin. Bên cạnh Rico cũng nói ra. Đúng vậy a, hắn chính là Kaka. Vinh, ngươi tuyển một cái vô cùng cường đại người tới làm đối thủ đâu. Hắn thì có chút bận tâm. Nương theo lấy tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai còn có các ký giả nhấn máy ảnh cửa chớp. Thanh âm, đương Kaka xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên thời điểm. Những cái kia chờ đợi ở đây bên ngoài các phóng viên liền biết. Bọn hắn bắt được lớn tin tức. Gần nhất Estipol giới bóng đá sốt dẻo nhất chủ đề là cái gì? Là sắp đến trang nghiêm derby. Trang nghiêm derby bên trong. Estipol bên này lớn nhất chiến lực chính là Kaka. Kaka có thể hay không đuổi tại trang nghiêm derby trước đó kịp thời khỏi bệnh tái xuất. Liền lộ ra rất trọng yếu. Lấy Estipol trước mắt khốn cảnh. Nếu như Kaka không thể đuổi tại tranh tài trước tái xuất, Estipol cơ hồ không có cách nào đánh bại Corinthians. Cho dù là tại bọn hắn sân nhà, gần nhất 4 trận tranh tài, Estipol tất cả đều thua. Trong đó có một trận tranh tài là tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Nelson áo Baptista cống. Hiến, có 2 trận tranh tài là Vandemar de Oliveira công lao. Còn có một trận tranh tài chính là đương nhiệm huấn luyện viên trưởng Osvaldo Oliveira thành tích. Bên trên một vòng bên trong tầm Estipol Championship, Estipol tại sân khách bại bởi nhược lữ ban cổ. Chế tạo một cái không lớn không nhỏ ít lưu ý. Nhưng là ai cũng biết chuyện này trách không được Osvaldo. Hắn mới vừa vặn tiếp dùng tay đội. Đội bóng liền đã lâm vào tổn thương bệnh chiều cường bên trong. Rất nhiều cầu thủ không cách nào ra sân. Hắn mang theo một cái tàn trận đi sân khách. Bại bởi ban cổ cũng không phải chuyện bất khả tư nghị gì. Kỳ thật bại bởi ban cố đô không quan trọng. Nhưng là tiếp xuống cùng Corinthians trang nghiêm derby mới là trọng yếu nhất. Corinthians cùng Estipol là Estipol thị một đôi túc địch. Mỗi một lần giao phong đều phi thường kịch liệt. Cái này vĩ đại tranh tài xưa nay không thiếu khuyết tranh luận. Cảnh tượng hoành tráng, xinh đẹp dẫn bóng cùng kịch liệt chiến đấu. Căn cứ mới nhất câu lạc bộ người ủng hộ thống kê. Đây đã là Estipol châu khiên động fan bóng đá số người nhiều nhất derby. Estipol fan bóng đá cùng Estipol câu lạc bộ đều rất xem trọng trận đấu này. Cho nên trận đấu này đối với Osvaldo tới nói mới là lớn nhất khảo nghiệm. Nếu như Osvaldo không thể tại trận đấu này bên trong chiến thắng. Hắn vô cùng có khả năng bước Vandemar theo gót, vẻn vẹn chấp giáo 2 trận tranh tài liền bị đuổi ra khỏi cửa. Hiện tại Kaka xuất hiện ở trong sân huấn luyện, điều này có ý vị gì? Ý vị này hắn đuổi tại trang nghiêm derby trước đó tái xuất. Đôi này Estipol tới nói thật đúng là tin tức vô cùng tốt. Ở giữa sân tổ chức hạch tâm Ricardinho sau khi bị thương. Estipol có thể trông cậy vào cũng chỉ có Kaka. Kaka tái xuất, trận này trang nghiêm derby cũng đem đẹp mắt rất nhiều. Đáng để mong chờ. Vì khảo sát Kaka trạng thái, Osvaldo lâm thời sửa lại nội dung huấn luyện, trực tiếp tiến hành một lần trong đội tranh tài. Nhìn xem Kaka tại hơn 2 tuần lễ tổn thương bệnh khôi phục về sau. Bây giờ trạng thái như thế nào? Trận đấu này cũng không có trực tiếp an bài tại sân huấn luyện bên trên, mà là rời đến bên cạnh sân thể dục bên trong, mang khán đài có thể dung nạp 4.000 người sân thể dục. Osvaldo an bài như vậy tự nhiên để fan bóng đá cùng các phóng viên đặc biệt thoải mái. Đương nhiên Osvaldo cũng là có tính toán của mình. Estipol ở đâu tầm Estipol Championship bên trong thua liền 4 trận. Đây đối với đội bóng sĩ khí tới nói, là một cái rất nặng nề đả kích. hôm nay đã có nhiều như vậy fan bóng đá ở chỗ này. Hắn muốn lợi dụng Kaka khỏi bệnh về đơn vị cùng những cái kia điên cuồng fan bóng đá. Nhắc tới chấn một chút đội bóng sĩ khí. Cho nên tại như thế một cái có thể để fan hâm mộ bóng đá ra trận xem tranh tài địa phương cử hành. Trong đội tranh tài, chính là hy vọng fan hâm mộ bóng đá trên khán đài phát ra điên cuồng tiếng hô hoán. Có thể để đám cầu thủ một lần nữa thu hồi lòng tin. Mặt khác cũng là thông qua những cái kia trên khán đài truyền thông. Đem Kaka khỏi bệnh sự tình truyền bá ra ngoài. Đối Corinthians mang đến nhất định chấn nhiếp. Đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn giấu giếm Kaka khỏi bệnh tin tức. Sau đó tại cuối cùng thời điểm tranh tài lại tuôn ra đến. Nhưng là có nhiều như vậy điên cuồng Kaka fan bóng đá ở đây. Cái này kế hoạch là hoàn toàn không thể thực hiện được. Những cái kia cuồng nhiệt fan hâm mộ, nhất là nữ tính đám fan hâm mộ, sẽ ở trước tiên để Kaka khỏi bệnh trở về hàng tin tức truyền khắp toàn bộ Estepona thị. Cho nên không bằng hào phóng công khai biểu diễn ra, còn có thể tăng cường phía bên mình lòng tin. Chấn nhiếp Corinthians, có thể dung nạp 4.000 người nhìn trên đài rất nhanh liền ngồi không ít người. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút hôm nay đến trụ sở huấn luyện nhìn huấn luyện Estepona fan bóng. Đã ước chừng có 500-600 người. Người thật nhiều a. Vinh Quang lấy tay che nắng. Nhìn về phía khán đài. Cảm thán nói. Đây là hắn tham dự qua người nhiều nhất một trận so tài. Dĩ vãng đội thanh niên nội bộ huấn luyện thi đấu. Có 100 người xem so tài liền xem như rất bình thường hiếm thấy tình huống. Đầy đủ để đội thanh niên đám cầu thủ giữ vững tinh thần tới. Hiện tại loại này 500-600 người xem tranh tài tràng diện để Vinh Quang rất bình thường rung động. Nhưng cùng lúc cũng càng vì hưng phấn tại trước mặt nhiều người như vậy ta nếu là biểu hiện xuất sắc. Đây chẳng phải là ngay tại đội một đứng vững vàng. Vinh Quang ước mơ lấy. Grant thôi cùng nàng các đồng bạn ngồi đang nhìn đài hàng trước nhất. Khoảng cách sân bóng gần nhất. Các nàng kiên trì mỗi ngày đến sân huấn luyện nhìn huấn luyện. Chính là hy vọng nhìn thấy Kaka lại xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên. Rốt cục hữu tâm nhân ngày không phụ. Hôm nay để các nàng đuổi kịp. Một đám tuổi không lớn lắm nữ hài kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong lúc các nàng nhìn thấy Kaka xuất hiện tại sân huấn luyện bên trên lúc. Ánh sáng mặt trời chiếu ở Kaka trên thân. Ở trong mắt các nàng. Liền phảng phất có một đường thánh quang từ trên bầu trời hạ. Đem Kaka cả người đều bao phủ đi vào đồng dạng. Kaka trên người quang huy thần thánh lại ấm áp. Tai của các nàng bờ tựa hồ vang lên thiên sứ tiếng ca. Trên bầu trời có chim bồ câu trắng bay qua. Đại địa bên trên nở đầy hoa tươi. Các nàng kích động ôm ở cùng một chỗ khóc lên. Nước mắt nước mũi đều chảy ra. Nhưng không có ai chê các nàng mất mặt. Bởi vì tại các nàng bên người, có rất nhiều nữ fan bóng đá đều là dạng này. Hiện tại Crane cùng nàng đồng bạn đã ngồi ở nhìn trên đài. Nhưng cảm xúc vẫn còn có chút kích động. Ánh mắt của các nàng cơ hồ vẫn luôn rơi vào ngay tại làm nóng người Kaka trên thân. Kaka tại chạy chậm, Kaka tại ép chân, Kaka tại tâng bóng, Kaka tại truyền bóng, Kaka sút gôn. Thật tuyệt, bắn thật chuẩn. Hắn trạng thái rất tốt. Chúng ta nhất định có thể tại trang nghiêm Derby trông được đến hắn. Hắn đem dẫn đầu Estepona lấy được thắng lợi. Chính nghĩ như vậy đâu. Crane trong tầm mắt, ngoại trừ Kaka, còn ra hiện một người. Đương nàng nhìn thấy người này thời điểm. Sửng sốt một chút, sau đó nàng dùng sức nháy mắt. Lại dùng tay càng không ngừng vò nàng lo lắng cho mình hoa mắt nhìn lầm. Cũng mặc kệ nàng làm thế nào. Cuối cùng xuất hiện tại nàng trong tầm mắt người kia chính là không biến hóa. Hơi có chút đen nhánh da vàng. Tóc đen, gầy yếu dáng người. Không sai, liền xem như hóa thành cho. Crane đều biết, chính là cái kia Vinh Quang. Cái kia cũng dám ở trước mặt mình khinh miệt nói ra Kaka là ai. Vương bát đàn, Crane không nghĩ tới mình sẽ ở đội một lúc huấn luyện nhìn thấy hắn. Một thanh niên đội sơ học giả. Crane cảm thấy mình đời này cũng không thể lại nhìn thấy Vinh Quang. Không nghĩ tới lúc này mới hơn một tháng. Hắn vậy mà đến đội một đến rồi. Hắn không phải sơ học giả sao? Không phải thái điểu sao? Cái gì sơ học giả có thể chỉ dùng hơn một tháng thời gian liền từ đội thanh niên lý giữ lại long môn lên tới đội 1. Mặc dù Crane là ca ca trung thực fan hâm mộ, nhưng nàng cũng không phải loại kia chỉ nhìn mặt ngụy fan bóng đá. Nàng đối bóng đá hay là vô cùng hiểu. Tại Brazil quốc gia này, này cũng không kỳ lạ. Nàng làm sao đều không nghĩ ra Vinh Quang tại sao lại xuất hiện ở đội 1 sân huấn luyện bên trong. Nàng nhìn chằm chằm vào Vinh Quang nhìn. Vinh Quang đi chỗ nào? Ánh mắt của nàng liền đuổi tới chỗ nào? Tựa hồ dạng này liền có thể đem Vinh Quang nhìn thấu. Tìm tới nguyên nhân đồng dạng. Nàng dạng này nhìn chằm chằm Vinh Quang nhìn. Đến mức đều quên lại chú ý Kaka. Trận này đội 1 trong đội tranh tài không phải tiêu chuẩn 11 người chế tranh tài. Bởi vì đội 1 hiện tại đào sâu 3 thước. Cũng đụng không ra 22 người đến so tài. Chủ yếu là nhận lấy tổn thương bệnh ảnh hưởng. Tăng thêm Vinh Quang cùng Rico hai cái này từ đội thanh niên tới cứu lửa người. Đội 1 tính toán đâu ra đấy cũng chính là 18 người. Vừa vặn đủ một trận tranh tài danh sách lớn. 18 người bên trong vị trí phân bố cũng cao thấp không đều. Có chút vị trí nhân số rõ ràng lệch nhiều. Có chút vị trí nhân số thì rõ ràng không đủ. Cho nên trận đấu này kỳ thật rất bình thường không chính quy. Liền ngay cả đội bóng thứ 3 thủ môn đều phải ở trong trận đấu đánh hậu vệ trung tâm. Bất quá trận này 9 đối 9 tranh tài lúc đầu cũng liền không ai trông cậy vào có bao nhiêu chính. Quy, trận đấu này là Osvaldo lâm thời khởi ý. Chuyên môn vì kiểm nghiệm Kaka trạng thái mà an bài. Tất cả mọi người tại trận đấu này bên trong mục đích chỉ có một cái. Đó chính là cho Kaka làm lá xanh. Không riêng gì trên khán đài những cái kia kích động fan bóng đá cùng bưng máy ảnh hưng phấn phóng. Viên, liền ngay cả đội bóng huấn luyện viên trưởng. Muốn nhìn đều chỉ có Kaka. Kaka chính là chi này đội bóng minh tinh nổi bật nhất. Hoàn toàn xứng đáng nhân vật trọng yếu. Tất cả mọi người vây quanh hắn chuyển. Hắn là thiên chi kiêu tử. Vinh Quang dạng này vô danh tiểu tốt tại Kaka Quang Huy trước mặt. Đơn giản ảm đạm không ánh sáng giống như là một khối đá bình thường. Bất quá đá bình thường cũng có thuộc về tảng đá dã tâm. Tảng đá trên mặt đất là tảng đá. Ở trên trời đó chính là sao trời. Vinh Quang từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Kaka. Ánh mắt như đao. Hắn muốn tại trận này trong đội trong trận đấu đánh bại Kaka. Hướng tất cả mọi người chứng minh mình tuyệt đối không phải nói đùa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.